Thiên tài triệu hồi sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Vân Phong khẽ nheo mắt nhìn Mộ Dung Vân Thiên bỗng xuất hiện trước mặt Kasa, giờ phút này bên ngoài Mộ Dung Vân Thiên dần dần dâng lên một tầng xương trắng nhợt nhạt, đó là chiến khí cấp 8. Vân Phong, Kasa là công chúa. Mộ Dung Vân Thiên nhìn tiểu cô nương trước mặt này, dưới uy áp cấp 8 nàng lại không hề biến sắc, điều này khiến Mộ Dung Vân Thiên âm thầm giật mình, tuy Kasa nói quả thật có chút quá đáng, nhưng nhớ đến thân phận của nàng, Mộ Dung Vân Thiên vẫn phải đứng trước mặt nàng. Vân Phong, đây là Tạp Lan đế quốc. Kasa hô một câu, lửa giận chỉ tăng không giảm, tiểu nha đầu trước mắt này tuy là nhân tài, nếu nàng nghĩ như vậy có thể khiến Tạp Lan Hoàng thất cúi đầu, nàng ta sai lầm rồi. Tạp Lan Hoàng thất chỉ cúi đầu với một người, tất nhiên là vị triệu hồi sư Vân gia kia. Vân Phong lại trầm mặc, ngũ quan hoàn mỹ có vẻ khủng bố, không nói thêm cái gì, bốn phía càng phát ra nguyên tố bạo loạn đã tỏ rõ tâm tình của Vân Phong giờ phút này, dám coi Vân gia là nô tài, Tạp Lan Hoàng thất các ngươi quá ngạo mạn rồi. Biển tinh thần lực điên cuồng trào ra, ngừng kết thành một trường tiên vô hình, trường tiên rút ra, như cắt đứt không khí, lập tức vòng qua Mộ Dung Vân Thiên, hung mãnh đánh về Kasa ở sau. Hỏa chi thuẫn khiên, Kasa kinh hoàng hô một câu, hỏa nguyên tố màu đỏ lập tức tập kết thành một tấm khiên hỏa diễm chắn trước mặt Vân Phong, lạnh lùng nhìn phản kháng của nàng ta, trường tiên không lưu tình chút nào đánh qua, thuẫn hỏa diễm ngũ cấp trước mặt Vân Phong là gì chứ, chẳng là cái gì cả. Tinh thần lực của Vân Phong ra tay cực nhanh, khiến Mộ Dung Vân Thiên hoàn toàn thay đổi thần sắc, chiến khí cấp 8 đột nhiên phát ra, trong không khí hình thành vách tường trong suốt kỹ càng bao phủ Kasa trong đó, mà Vân Phong hung hăng đánh trường tiên lên trên. Bốp tiếng vang nổ trong không khí, Vân Phong khẽ run lên, tinh thần lực thu về, mà Mộ Dung Vân Thiên ở đối diện cũng không tốt hứng lấy công kích của trường tiên, tay ôm ngực, khẽ nhíu mày. Người Mộ Dung Vân Thiên mở miệng muốn nói gì, ánh mắt Vân Phong đảo đến, Mộ Dung Vân Thiên ngậm miệng, không thèm nhắc lại, thuẫn lửa của Kasa cũng run rẩy biến mất, tuy vừa rồi nàng không bị công kích nhưng rung động từ trường tiên truyền đến khiến mặt nàng tái nhợt. Vân Thiên, người có sao không? Kasa nhìn thấy Mộ Dung Vân Thiên ôm ngực rất quan tâm hỏi, Mộ Dung Vân Thiên nhìn nàng, có chút trách cứ, lắc lắc đầu, không việc gì. Vân Phong vòng hai tay trước ngực, khóe miệng có nụ cười hứng thú, giao thủ khiến Vân Phong hoàn toàn cảm nhận được tiêu chuẩn chiến sĩ bát cấp, Mộ Dung Vân Thiên thật là một nhân tài, chiến khí cấp 8 chống lại tinh thần lực của mình, hai người có thể đánh ngang tay. Đây mới chỉ là Vân Phong dưới thân phận ma pháp sư, Vân Phong còn chưa lộ thân phận triệu hồi sư, Mộ Dung Vân Thiên cũng thật không ngờ, cho dù thiên tài như hắn, so với vị hôn thê hụt này chênh lệch rất lớn. Thất cấp, nàng là ma pháp sư thất cấp. Mộ Dung Vân Thiên đã có nhận thức ban ngày trên lôi đài, Vân Phong xuất ra ma trượng khiến tất cả mọi người cho rằng nàng là ma pháp sư lục cấp, nhưng vừa rồi khi giao thủ, Vân Phong không giữ lại chút thực lực, là cố ý giáo huấn Kasa, tự nhiên cũng khiến Mộ Dung Vân Thiên biết. Vân Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Kasa cắn răng, căm tức Vân Phong, nàng không chỉ ra tay với mình còn coi rẻ Tạp Lan Hoàng thất. Người Vân gia đúng là bừa bãi trước sau như một. Vân Phong cong khóe miệng, lộ lãnh ý, xin khuyên Tạp. Góc truyện audio.com, Lan Hoàng thất một câu, chuyện của Vân gia chớ can thiệp. Còn nữa, Tạp Lan Hoàng thất có bao nhiêu chó Vân gia mặc kệ, Vân gia cũng không tiếp tay làm việc xấu. Vân Phong hoàn toàn khiến Kasa căm giận, nàng đường đường tiểu công chúa Tạp Lan đế quốc, nhân danh Tạp Lan Hoàng thất hữu hảo với nàng ta, hy vọng nàng ta gia nhập, nàng ta là người Vân gia a, sao lại ngang bướng như thế? Người không sợ Tạp Lan Hoàng thất trục xuất Vân gia sao? Kasa giận dữ hô một câu, Vân Phong cười cười, trục xuất. Tốt, vậy cứ thử xem. Được được, Vân gia được lắm, ngươi chờ cho ta, ta nhất định nói cho phụ vương biết. Kasa chỉ vào mặt Vân Phong, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, nhìn Vân Phong không sợ, lòng tự trọng của Kasa bị đả kích, lập tức xoay người bước đi. Mộ Dung Vân Thiên không cử động, đứng trước mặt Vân Phong, ánh mắt tập trung nhìn nàng, công chúa của ngươi đi rồi. Vân Phong liếc mắt, Mộ Dung Vân Thiên vẫn không động, qua nửa ngày, đừng chọc giận hoàng thất, sẽ bất lợi với ngươi. Vân Phong ngẩn người, gương mặt xinh đẹp tăng một tầng lãnh ý, với lời khuyên của vị hôn phu cũ này, nàng có nên cảm động rơi nước mắt cô. Đa tạ lời khuyên của ngươi, Tạp Lan Hoàng thất không nên ngu ngốc giống cô công chúa này. Vân Phong nói, không hề để ý tới Mộ Dung Vân Thiên, nhẹ nhàng nhảy đến trước cửa sổ lầu 2 ầm. Cửa sổ nháy mắt liền đóng lại. Vân Thiên, đi thôi. Kasa đi rất xa, thấy Mộ Dung Vân Thiên không theo kịp, nhìn lại thấy hắn vẫn đứng đó thì lại phát hỏa, lớn tiếng hô một câu, Mộ Dung Vân Thiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu 2 rồi quay đầu rời đi. Trở lại phòng, Vân Phong ngồi trên giường, tổ tiên, người có thấy Tạp Lan Hoàng thất đối xử với Vân gia thế nào chưa? Vân Phong tâm niệm vừa động, nhìn tổ tiên giờ phút này đang đen mặt, đúng là không đành lòng, ông can đảm trung nghĩa, chân thành dốc hết lòng, kết quả trong mắt Tạp Lan Hoàng thất, ông là nô tài, cho nên ông nên kính dâng tất cả cho họ. Tổ tiên nghiêm mặt nửa ngày không hé răng, cuối cùng trên mặt xẹt qua mỏi mệt cùng thê lương, ai từ từ thở dài một tiếng, cảm thán sự hy sinh hơn ngàn năm trước của Vân gia vì Tạp Lan đế quốc. Vân Phong cũng trầm mặc, Tạp Lan Hoàng thất làm như vậy tự nhiên không sai, hữu dụng thì lợi dụng, vô dụng thì vứt bỏ, dựa theo đạo lý là đúng, nhưng trên tình người thì rất không đúng. Tiểu gia hỏa, Vân gia dù sao cũng ở dưới Tạp Lan đế quốc, tổ tiên nói, là nồng đậm quyến luyến, đúng vậy, đã ở dưới, cho dù người thống trị không giống người thì Vân gia cũng không thể rời nơi đây. Tiểu gia hỏa, con nghĩ thế nào? Tổ tiên từ từ hỏi, Vân Phong cười cười, tổ tiên yên tâm, Vân gia ở đây, Vân Phong vẫn sẽ ở đây, nhưng Tạp Lan Hoàng thất còn muốn khiến Vân gia làm trâu làm ngựa cho họ, là không có khả năng. Vân Phong nói, mắt xẹt qua tàn độc, Vân gia không trở thành nô tài của bất luận kẻ nào. Thân phận triệu hồi sư của nàng sẽ không tận trung vì Tạp Lan đế quốc, nàng chỉ vì mình, chỉ vì Vân gia. Vừa rồi theo như lời ca sa, Vân Phong cũng không sợ hãi, bây giờ nàng đang ở công hội lính đánh thuê, Tạp Lan Hoàng thất ra tay với nàng, không sợ động đến công hội lính đánh thuê ư. Đạo lý này ca sa tự nhiên cũng hiểu, một đường thở phì phì trở về, nhớ lại rồi ca sa cũng chỉ hù dọa Vân Phong thôi, trục xuất Vân gia, có lý do gì? Vân gia là công thần lớn nhất của Tạp Lan, triệu hồi sư kia là sinh ra từ Vân gia. Từ đó, Tạp Lan đế quốc không còn triệu hồi sư sinh ra nữa, tuy không hề hỏi đến. Góc truyện audio.com, Vân gia nữa, nhưng công của Vân gia vẫn còn đó. Huống hồ bây giờ Vân gia có quan hệ giữa Vân Phong và công hội lính đánh thuê, phó hội trưởng có chút thưởng thức nàng, nếu Tạp Lan đế quốc ra tay với Vân gia, công hội lính đánh thuê khó tránh khỏi lên tiếng, đến lúc đó. Ca sa cắn cắn môi, lại để một ma pháp sư lục cấp thuộc công hội lính đánh thuê sao? Nàng không cam lòng, nếu phụ vương biết làm sao có thể cam tâm. Thứ khác không nói, nhưng Vân Phong thật là một thiên tài, lại còn là ma pháp sư hơn nữa còn từ Vân gia, nàng có thể trở thành triệu hồi sư. Nghĩ đến đây ca sa lại đột nhiên nóng lên, vốn tưởng rằng dựa vào Tạp Lan Hoàng thất tôn quý có thể áp chế nàng, nào ngờ kết quả vẫn thế, hừ, cứng rắn không được thì dùng mềm. Nàng không tin, tài phú cùng quyền lực trước mặt có ai không khom lưng chứ? Ca sa nghĩ đến đây, nhanh chóng lấy ra một ngọc thạch truyền âm từ gói y phục, ngọc thạch truyền âm độc đáo hãn hữu, là chế tạo từ nguyên liệu đặc thù, chỉ cần đưa chiến khí hoặc là tinh thần lực của đối phương vào, ngọc thạch sẽ nhớ kỹ, hơn nữa có thể trực tiếp trò chuyện cùng đối phương, bởi vì giá trị chế tạo quý giá, phía trên Đông Đại Lục cũng chỉ có thế lực thượng tầng cùng Hoàng thất tứ đại đế quốc là có. Ca sa đưa tinh thần lực vào trong đó, ngọc thạch truyền âm khẽ phát ra một tầng sáng bóng, cây thúc thúc, cây thúc thúc. Ca sa tận lực hạ thấp tiếng, nhẹ giọng kêu gọi, chỉ chốc lát ngọc thạch truyền âm liền phát ra một giọng nam mạnh mẽ. Ca sa, đại hội thế nào a? Cây thúc thúc, thúc có rảnh không, ngày mai đến công hội lính đánh thuê, cháu có chuyện nói với thúc, chuyện quan trọng đấy. Ca sa cũng không ngốc, ở đại bản doanh công hội lính đánh thuê mà thảo luận muốn lấy đi ma pháp sư của bọn họ, đây chẳng phải muốn đánh lộn à? Mộ Dung Vân Thiên vừa nghe, khẽ nhíu nhíu mày, không nói gì. Ngày mai có rất nhiều việc phụ thân cháu phái ta. Cây thúc thúc, thúc không đến, Tạp Lan Hoàng thất sẽ hối hận. Ca sa ngắt lời cây, vội vàng nói một câu. Hối hận, công hội lính đánh thuê cuối cùng có cái gì có thể khiến Tạp Lan Hoàng thất hối hận, tiểu nha đầu này, có phải? Cây thúc thúc, công hội lính đánh thuê có một ma pháp sư lục cấp. Ca sa thật khiến cây hoàn toàn im lặng, đến nửa ngày tiếng cây lại truyền đến, nghiêm túc hơn nhiều. Ca sa, cháu nói thật à? Chính xác, hôm nay cháu đã thấy nàng ra tay, ma pháp lục cấp nghĩ hóa. Ma pháp sư không phải đều ở ma tang học viện sao, làm sao có thể xuất hiện ở công hội lính đánh thuê? Cháu cũng không rõ, ma pháp sư này khả năng chưa đến tuổi nhập học. Ca sa, chẳng lẽ ý cháu là, một tiểu hài nhi chưa đến 12 tuổi là ma pháp sư lục cấp? Cây như có chút tức giận, thực rõ ràng ca sa khiến người ta không thể tin được. Cháu biết rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Cây thúc thúc, một ma pháp sư lục cấp không đến 12 tuổi, nàng trưởng thành sẽ kinh người thế nào, Tạp Lan Hoàng thất không thể bỏ qua người này. Ca sa, chẳng lẽ cháu không lộ thân phận của cháu? Ca sa vừa nghe, đỏ mặt lên, nàng đương nhiên bộc lộ, nhưng lại suýt nữa bị giáo huấn, nghĩ đến đây ca sa lại ức chế. Có chứ, nhưng khả năng không đủ phân lượng. Ha ha, nếu thật sự đúng như thế tốt lắm, ngày mai ta phải đi một chuyến. Cây nói, ca sa cũng thu ngọc thạch về, trên mặt quyến rũ cười đắc ý, cây thúc thúc là thân vương, hắn đã đến tự nhiên cũng có thể chân chính đại diện hoàng thất điều. Góc truyện audio.com, kiện chỉ sợ cũng không ít, Hừ hừ, Vân Phong, tuổi như ngươi có thể đứng vững trước mê hoặc danh vọng ư? Một khi ngươi làm việc cho hoàng thất, ta sẽ đòi lại món nợ hôm nay. Sáng sớm ngày hôm sau, cuộc thi cấp bậc hừng hực, khí thế lại sắp sửa bắt đầu, mà bình minh hôm nay lại càng nóng hơn hôm qua, hôm nay điểm hút ánh nhìn nhất chính là cuộc thi của Hồng Phong. Mà ngay tại sáng sớm hôm nay, công hội lính đánh thuê cũng nghênh đón một nhân vật cấp quan trọng, cây thân vương của Tạp Lan Hoàng thất tự mình đến, chính nhiên cười hớ hớ nghênh đón, nhìn cây thân vương phong trần mệt mỏi tới, tự nhiên biết tâm tư của Tạp Lan Hoàng thất. Thân vương các hạ đại giá quang lâm, thật là thất lễ không nghênh đón từ xa. Chính nhiên khẽ cúi người, cây vội vàng nâng chính nhiên dậy, không dám, chính nhiên tiên sinh sao lại dùng lễ lớn như thế. Ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Chính nhiên cười, ca sa thấy cây đến, vui vẻ không ít, ánh mắt nhìn về phía chính nhiên cũng mang theo đắc ý, thân vương tới đây, công hội lính đánh thuê các ngươi còn dám không khoe mẽ không? Chính nhiên tự nhiên thấy ánh mắt ca sa, lắc đầu thở dài, tiểu hài tử như vậy vẫn không cần tức giận với nàng ta, thân phận của hắn không cần để ý hành vi ngây thơ này. Ca sa mặc dù có chút trưởng thành sớm, nhưng nàng không hiểu công hội lính đánh thuê có ý nghĩa gì với Tạp Lan đế quốc. Công hội lính đánh thuê chính là một quái vật lớn, tuy vùng này vẫn thuộc Tạp Lan đế quốc nhưng công hội lính đánh thuê chỉ cần ra tay, Tạp Lan hoàng thất sớm hay muộn cũng phải chạy hết. Ca sa tự cho là cây tới đây có thể khiến Vân Phong thoát ly khỏi công hội lính đánh thuê, chính xác mà nói đó là một người si nói mộng. Cây tự nhiên hiểu đạo lý này, hắn tới nơi này cũng không kiêu ngạo, nếu ở công hội lính đánh thuê mà hoàng thất lại ra vẻ tôn quý chính là tìm phiền toái cho mình, công hội lính đánh thuê cũng không coi trọng hoàng thất này, cho nên cây điều chỉnh tư thái, cùng chính nhiên nói chuyện không cao giá, điều này khiến ca sa buồn bực, vốn nghĩ đến thúc thúc khí thế dọa người, nào ngờ lại thành thế này. Chính nhiên cùng cây nói chuyện linh tinh, dọc theo đường đi hai người tuy chuyện rất nhiều, nhưng chính nhiên và cây đều rõ, chính nhiên cười hớ hớ nói chuyện tào lao với cây, hắn không nói mình cũng không nói, tiểu gia hỏa đăng ký ở công hội lính đánh thuê, hoàng thất thấy ngon ngọt muốn đến rảnh à, mơ tưởng. Ta nghe ca sa nói, công hội lính đánh thuê có một ma pháp sư. Cây ngồi trên đài cao, ánh mắt tùy ý nhìn phía dưới, các dòng binh đông nghìn nghịt cùng tiếng ồn ào. Đúng vậy, công hội lính đánh thuê coi như có phúc khí. Chính nhiên giao hai tay, thản nhiên ngồi trên, vẫn cười hớ hớ. Mà pháp sư cũng không hiếm, chính nhiên tiên sinh muốn bao nhiêu người, cứ việc mở miệng. Cây nói một câu, khẩu khí rất lớn, chính nhiên nhìn phía dưới, đầu cũng không quay trả lời. Nếu công hội lính đánh thuê có ma pháp sư, không phiền thân vương đại nhân lo lắng. Cây dài mặt ra, nhiệt tình bị hất gáo nước lạnh, lính đánh thuê công hội lính đánh thuê đều là chiến sĩ, đột nhiên có một ma pháp sư thật lạ a. Chính nhiên tiên sinh nói có phải không? Chính nhiên nghe nói như thế, vẫn cười, thân vương ý là nói công hội lính đánh thuê không nên tiếp nhận ma pháp sư sao? Ta thật không có ý này, ma pháp sư sao tự nhiên nên ở nơi nàng nên ở? À, đó là chỗ nào? Cây cười tự nhiên là nơi vị ma pháp sư này muốn đi. Chính nhiên nghe đến, gocchuyenaudio.com, đó từ quay đầu, một khi đã như vậy, thân vương đại nhân không bằng trực tiếp đến hỏi vị ma pháp sư này. Cây chỉ chờ những lời này của chính nhiên, muốn quang minh chính đại cướp người, chỉ cần ma pháp sư này đồng ý, chính nhiên muốn ngăn cản cũng vô dụng. Ha ha, chính nhiên tiên sinh nếu đã nói như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Chính nhiên quay đầu từ nói, vậy thỉnh thân vương đại nhân quan sát trận đấu hôm nay. Ca sa ở bên cũng nghe được vui mừng, chỉ sợ công hội lính đánh thuê không cho cây thúc thúc cơ hội trực tiếp tiếp xúc với ma pháp sư, bây giờ tốt lắm, đây là do công hội lính đánh thuê nói. Cây thúc thúc xuất trận làm sao có thể có vấn đề. Các dòng binh, một ngày hôm qua có thể nói là cực kỳ nhiệt tình, bây giờ các ngươi đều nhiệt huyết sôi trào chứ. Chính nhiên đứng trên đài cao từ mở miệng, tiếng vang cả quảng trường xung quanh, tất cả lính đánh thuê đều hò hét chứng minh tâm tình kích động của bọn họ. Hôm nay, là một ngày phấn khích nhất đại hội, cũng là ngày chiến đấu kịch liệt nhất, cuộc chiến từ 3 sao đến 5 sao, hy vọng tất cả dòng binh đoàn khiêu chiến có thể lấy được thành tích tốt nhất, đại hội bắt đầu. Chính nhiên ra lệnh một tiếng, quảng trường lại nổ ra một trận tiếng hoan hô, từng lôi đài trọng tài đều cao giọng tuyên bố tên người khiêu chiến và người bị khiêu chiến, dòng binh đoàn nhảy lên lôi đài, bắt đầu trận đấu kịch liệt của họ. Dựa theo quy tắc cuộc chiến của dòng binh đoàn 3 sao bắt đầu trước, đây cũng là nguyên nhân khiến người ta sôi trào, phích mộ Dung Vân Thiên còn có ca sa trên khán đài, ánh mắt ba người đều chăm chú vào phía trên lôi đài, có chút chờ đợi. Phích nhìn dáng vẻ ngươi có vẻ có đội ngũ ngươi thích. Cây ngồi bên cạnh Phích nhìn nam nhân trung niên luôn luôn nghiêm cẩn giờ phút này trên mặt lại có chờ mong kích động tò mò, lại thấy mộ Dung Vân Thiên cũng như thế, còn có cháu gái của mình cũng thế. Phích cười ha ha, không che giấu cảm xúc, cây, người đã tới chậm một ngày, ngày hôm qua thực phấn khích. Cây nhíu mày, không hiểu lời Phích lắm, Người nói là ma pháp sư lục cấp sao? Phích gật đầu, hãy chờ xem, cuộc chiến 3 sao, người rất nhanh sẽ thấy thân ảnh của nàng. Cây vừa nghe có chút giật mình, ma pháp sư lục cấp lại ở trong binh đoàn 3 sao. V1OAN0 giờ. Các, tiêu TTP ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn lôi đài phía quảng trường, ma pháp sư này thú vị à. Đoàn Hồng Phong khiêu chiến đoàn Ác Lang. Một trọng tài kích động hô lớn một tiếng, nói thật hắn cũng ngóng trông trận đấu này rất lâu, hận không thể lập tức xong việc ở đoàn trọng tài, đây mới là trận đầu à. Tiếng trọng tài lập tức bị tiếng hoan hô như thủy triều nháy mắt bao phủ, các dòng binh vung cánh tay mình, điên cuồng hô một tên, Hồng Phong. Hồng Phong, Hồng Phong, Hồng Phong nhân khí cao như vậy à? Cây thấy cảnh tượng như vậy có chút hoảng sợ, lính đánh thuê toàn trường đều hô tên này, đây là không phải có điểm khoa trương sao, Hồng Phong là đoàn 3 sao đi. Cây, Hồng Phong là dòng binh đoàn 3 sao có ma pháp sư. Ngày hôm qua cực kỳ xuất sắc. Phích giải thích thân mình cũng kiềm chế không được nhích lên trước, hy vọng có thể xem rõ hơn. Hóa ra là như vậy, cây cũng theo nhìn lôi đài, giống như quảng trường chỉ có một lôi đài này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở đây. Hai đội ngũ của dòng binh đoàn xuất chiến, trọng tài hô lên trước tiếng hoan hô ầm ĩ, hai mắt đỏ rực. Trong tiếng hô lớn hò reo tất cả mọi người, góc truyện audio.com. Không chú ý tới không khí bên Ác Lang, một đám mây đen giữa trời không sáng sổ phủ lên đầu ba vị đoàn trưởng, nhìn lôi đài, ba đoàn trưởng đều có một tâm tư, ma pháp sư. Hôm nay ma pháp sư này sẽ không đến, dòng binh đoàn Ác Lang gồm 5 người đến bên lôi đài, quần chúng đều trực tiếp không nhìn họ, liều mạng gọi tên Hồng Phong, 5 cao thủ thực lực trên cấp 6 của đoàn Ác Lang, Vân Phong đoán đúng, cao cấp là thất cấp, nếu đoàn Ác Lang sớm biết rằng Hồng Phong có kỳ ngộ tin rằng ba đoàn trưởng tự mình ra trận cũng có khả năng. So với việc khiêu chiến đoàn 5 sao, địch nhân lớn nhất của đoàn Ác Lang là Hồng Phong. Mẹ nó, cho các ngươi kêu, cho các ngươi kêu. Ma pháp sư Hồng Phong không ra, ta xem các ngươi còn gọi cái khỉ gì. Chiến sĩ thất cấp mắng một câu, những lời này rước lấy tiếng cười nhẹ cũng không có hảo ý nhìn đối diện, đoàn Hồng Phong vẫn chưa đến, nhưng bọn họ tin, cho dù không đủ 5 người. Không có ma pháp sư, chỉ bằng mấy tên nhãi Hồng Phong, có thể thắng được họ sao? Dòng binh đoàn Hồng Phong. Trọng tài nhìn bên Hồng Phong không một bóng người, lại giật mình, lại giống hôm qua à, không nên kéo dài tới thời khắc cuối cùng mới đến, trái tim của hắn à. Đến đây, một tiếng nói vang lên, Triệu Minh Khải mang nụ cười đi ra, đi theo phía sau hắn là đội hình hôm qua của Hồng Phong, trọng tài nhìn thấy thở ra một hơi, khẽ nhìn lướt qua, lại không phát hiện thân ảnh Vân Phong. Các ngươi giờ mới có 4 người vo một anh. Các, kiêu thi không p trọng tài hảo tâm nhắc nhở một câu, Triệu Minh Khải cười mà không nói, mà đoàn Ác Lang đối diện 5 người không coi ai ra gì, cười ha ha, Triệu Nghiêm phía sau Triệu Minh Khải thấy 5 người đoàn Ác Lang, không nén được xem thường, đúng là nhược trí. Quần chúng xung quanh tự nhiên hít vào, ma pháp sư đâu? Ma pháp sư thần kỳ sao không ra? Ba đoàn trưởng đoàn Ác Lang thấy một màn như vậy đều cười dữ tợn, ma pháp sư quả nhiên không tới, xem ra hành động đêm qua có hiệu quả a, ha ha ha, Hồng Phong, các ngươi lần này chết rồi. Ba đoàn trưởng cười chẳng được bao lâu, chỉ cảm thấy một bóng đen hiện lên trước mặt, nhìn kỹ lại, ba người biến sắc tham lang trong khoảnh khắc ra tay công kích lại bị đoàn trưởng kéo lại. Ba vị có phải thấy ta thật cao hứng không? Vân Phong đứng phía trước ba đoàn trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn giấy lên nụ cười thành thục, đối mặt với ba vị đoàn trưởng đoàn Ác Lang, Vân Phong như cường giả từ cao nhìn xuống, đây chỉ là ba con kiến thôi. Đoàn trưởng đoàn Ác Lang ngồi kia, nhìn Vân Phong trước mặt gân xanh trên cổ nhất nhất nổi lên, làm sao có thể, nàng không nên đến, chẳng lẽ nàng mặc kệ sinh tử của phụ thân. Đoàn trưởng, một lính đánh thuê đoàn Ác Lang chạy tới, nhưng thấy một màn trước mắt này, miệng lại run rẩy. Chuyện gì, đoàn trưởng Ác Lang quát khẽ một câu, lính đánh thuê nhanh chóng chạy tới, ánh mắt xem Vân Phong lập tức thu về, nhẹ nhàng mở miệng bên tai ba vị đoàn trưởng, chết rồi. Ba đoàn trưởng vừa nghe, lập tức biến sắc, đoàn trưởng Ác Lang cười hứng thú, không tệ, làm tốt lắm. Lính đánh thuê nghe xong thân thể liên tiếp run rẩy, lại một lần nữa thấp giọng mở miệng, đoàn trưởng, là ta, người bên ta chết, đã chết. Cái gì, ba người đều trợn mắt trừng, Ác Lang phái ra toàn cao thủ cấp 7. Chết hết, điều này sao có thể? Phụ thân Vân Phong là chiến sĩ ngũ cấp, thất cấp giết không nổi ngũ cấp, chẳng lẽ là Vân gia đã có chuẩn bị? Trong lòng thương tiếc ba chiến sĩ thất cấp tổn thất đoàn. Góc truyện audio.com, Ác Lang lần này thật là tiền mất tật mang, ta khinh ngươi, Vân Phong. Đoàn trưởng Ác Lang nói một câu, mắt cũng xuất hiện sát ý, Vân Phong cười ha ha, đáp lại một nụ cười tà mị. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội, Vân Phong nói rồi, thân mình đột nhiên chợt lóe như luồng sáng nhằm phía lôi đài, đứng vững trên đó, Triệu Minh Khải mỉm cười, tiểu thư thế nào? Vân Phong đưa mắt nhìn lướt qua 5 người đối diện đang mở to mắt, nhẹ giọng mở miệng, tận tình đánh đi, Hồng Phong cũng nên tính món nợ này rồi. 4 người nghe xong đều tâm thần chấn động, quần chúng thấy Vân Phong xuất hiện, lại điên cuồng hò reo, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú phía dưới, trọng tài giơ hai tay lên cao, đỏ mặt điên cuồng hét lên một tiếng. Đoàn Hồng Phong khiêu chiến Ác Lang, trận đấu bắt đầu. Cách chương.